Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590, chương 1592, Langsander phẫn nộ. Tà Dương Chi Thần thần quốc bên trong. Theo Tà Dương Chi Thần vẫn lạc, thần quốc ngay tại từng bước sụp đổ. Vô số kỳ tịnh giả phát ra hoảng sợ thét lên, thỉnh thoảng xen lẫn đối Tà Dương Chi Thần vẫn lạc khóc thảm. Nếu như không có thần linh chừng cứu bọn nó, bọn họ sẽ cùng thần quốc cùng một chỗ mai táng. Trên núi cao, Lý Trường Sinh đang cùng thần Hy Chi chủ Langsander hai đại thần linh phân thân đối mặt. Cái này hai đại thần linh phân thân, một người tay cầm thiết chùy, một người tay cầm quyền trượng, thực lực cùng chung vị thần lực thần linh tương đương. Đương nhiên, không có có thần quốc quy tắc tăng phúc bản thân cùng suy yếu đối thủ, Lý Trường Sinh hoàn toàn có nắm chắc đối phó Langsander hai đại thần linh phân thân. Đây cũng là hắn không có hai ba lần xử lý liệt nhật chi thần nguyên nhân chủ yếu. Theo thực lực biểu hiện đến xem, Langsander hai đại thần linh phân thân đại khái tương đương với thần thoại phẩm chất tổ phượng, Trúc Long. Khuyết điểm là thần lực phân thân tương đối yếu ớt, không bằng bản thể như vậy cứng chắc. Ưu điểm là đối với quy tắc lĩnh ngộ càng sâu. Nguyên lai là ngươi. Tay cầm quyền trượng Langsander thần lực phân thân nhận ra Lý Trường Sinh. Đối với Lý Trường Sinh thăm dò xí thiên sứ huyết mạch hành động, hắn biểu thị khắc sâu ấn tượng. Lý Trường Sinh không có trả lời, đang đối đầu một chút về sau, xuất thủ trước. Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Ngả Hy thẳng tắp phóng tới tay cầm thiết chùy Langsander thần lực phân thân. Bọn họ chủ yếu lấy kiềm chế làm chủ, lấy thực lực của bọn nó cùng tốc độ, kiềm chế hoàn toàn không là vấn đề. Đến mức còn lại mấy cái yêu hoàng cấp yêu sủng, thì là cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ vây công tay cầm quyền trượng phân thân. Langsander hai đại phân thân cũng không rõ ràng Lý Trường Sinh thực lực cụ thể. Hắn nhóm có lòng muốn thử dò xét Lý Trường Sinh thủ đoạn, đồng thời đối thực lực của mình rất có lòng tin. Thu tương đương giống tương đương tổ phượng cùng Trúc Long dẫn đầu vọt lên, theo hai bên vây công tay cầm quyền trượng thần lực phân thân. Thần lực phân thân vẻ mặt nghiêm túc, quyền trượng hóa thành hai đạo ảo ảnh, trong nháy mắt cùng tổ phượng mỏ chim, Trúc Long long chảo phát sinh va chạm. Tại cường đại lực đạo dưới, thần lực phân thân lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng cũng không nhận được tổn thương. Bỗng nhiên, một trận bạo liệt tiếng sấm vang lên, A Ngốc thân ảnh khổng lồ lấy kinh người bạo phát lực vọt tới thần lực phân thân trước mặt. Nhất tâm thất dụng, bảy con móng vuốt theo mỗi cái phương hướng xuất kích, thần lực phân thân thần sắc càng phát ra ngưng trọng lên. Lần này, hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, một cỗ mãnh liệt thần lực quang huy lấp lóe, lấy như quỷ mị tốc độ trong nháy mắt lui ra A Ngốc chảo đánh phạm vi. Lúc này, Khải Lan tay cầm hơn 100 mét lớn lên màu xanh sậm ánh kiếm, cũng là một cái chặt chém. Bành tương đương răng rắc tương đương thần lực phân thân vội vàng vung vẩy quyền trượng, cùng màu xanh sậm ánh kiếm phát sinh va chạm. Cả hai hơi hơi rằng co một chút, màu xanh sậm ánh kiếm không chịu nổi lực va đập nói, ầm vang đứt gãy. Đột nhiên, Ứng Long lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thần lực phân thân phía sau. Đột nhiên há mồm cắn xuống, thần lực phân thân vội vàng phóng ra ngoài thần lực hộ cháo. Ứng Long lực cắn tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp trong nháy mắt cắn nát thần lực hộ cháo. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh đem ba đại phân thân phái đi ra. Một người người mặc thiên đế phục sức, một người người mặc nhân gian đế vương phục sức, một người người mặc phong đô đại đế phục sức, cùng trụ trời một dạng. Lý Trường Sinh đặc biệt đem ba đại phân thân phái đi ra. Trong đó, thiên đế tay trái cửu thiên thanh khí tháp, tay phải hà đồ lạc thư, bên hông treo trảm tiên hồ lô, nhân gian đế vương tay trái luyện yêu hồ, tay phải trụ trời, bên hông treo uẩn dưỡng hồ lô, phong đô đại đế tay cầm nguyên đồ a tị song kiếm, bên hông treo hỗn độn hồ lô. Thừa dịp yêu sủng nhóm cuốn lấy hai đại thần lực phân thân thời điểm, Lý Trường Sinh phóng thích chu thần bốn kiếm cùng kiếm trận đồ. Bốn đại khu vực trong nháy mắt thành hình, bày chu thần kiếm trận. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cùng ba đại phân thân mỗi người xuất hiện tại một thanh bảo kiếm phía dưới. Theo bốn người đưa tay bấm niệm pháp quyết, Chu Thần kiếm trận kiếm khí tung hoành, cường độ rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Không chỉ có như thế, không gian cũng biến thành động lại rất nhiều. Tại kiếm khí quấy rối dưới, Lăng Sang Đơ hai đại thần lực phân thân rõ ràng nhận lấy hạn chế, bị yêu sủng nhóm hoàn toàn áp chế. Lúc này, Lý Trường Sinh nắm chắc một cái khe hở, kéo một phát Ma Kha Liệp Long cung. Liệp Long tiễn hóa thành một đạo tổ long hư ảnh, cường thế đụng hướng tay cầm quyền trượng thần lực phân thân. Đợi đến thần lực phân thân kịp phản ứng thời điểm, đã mất đi tránh né thời cơ tốt nhất. Liệp Long tiễn xuyên thấu không gian, đột ngột xuất hiện tại hắn trước mặt. Thần lực phân thân phản ứng cũng không chậm, lấy tốc độ nhanh nhất dùng trong tay quyền trượng ngạnh kháng Liệp Long tiễn. Nhưng cuối cùng quá mức vội vàng, lực lượng không đủ tập trung, cuối cùng bị Liệp Long tiễn phá tan quyền trượng. Hắn chỉ tới kịp tránh đi muốn hại, bả vai bị Liệp Long tiễn bắn trúng, kém chút bị trực tiếp xuyên thủng. Yêu sủng nhóm tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này, đột nhiên tăng cường thế công, không ngừng tăng thêm thần lực phân thân thương thế. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh lần nữa đem Ma Kha Liệp Long cung kéo đến trăng tròn trạng thái, nhưng lại một mực dương cung mà không phát, tập trung vào tay cầm quyền trượng thần lực phân thân. Ăn rồi Liệp Long tiễn thua thiệt, để tay cầm quyền trượng thần lực phân thân không thể không phân ra một bộ phận chú ý lực, nhưng thủy chung không có cơ hội đem trên bờ vai Liệp Long tiễn rút ra. Sau đó, cái kia thần lực phân thân triệt để bi kịch, trong chớp mắt bị yêu sủng nhóm vây công. Thần lực phân thân lần nữa tìm tới một sơ hở, Lý Trường Sinh nắm chắc cơ hội, sử dụng Liệp Long tiễn hiệu quả đặc biệt, trong nháy mắt xuất hiện tại thần lực phân thân trước mặt, buông ra Ma Kha Liệp Long cung dây cung, lấy mặt đối mặt phương thức một tiễn bắn tại thần lực phân thân đầu lâu phía trên. Bành ba tương đương thần lực phân thân căn bản không kịp phản ứng, hắn đầu lâu trong nháy mắt bị Liệp Long tiễn bắn nổ. Lý Trường Sinh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy muốn phải hóa thành lưu quang hạch tâm, trong nháy mắt đưa nó phong ấn lấy đi. Thiếu một cái thần lực phân thân, tay cầm đại truy thần lực phân thân tự nhiên là áp lực đại tăng. Cô trưởng Nan Minh rất bước nhanh vào theo gót, hạch tâm đồng dạng bị Lý Trường Sinh phong ấn cướp đi. Tính toán đâu ra đấy, giải quyết hai đại thần lực phân thân cũng chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh nhanh rời đi sắp sụp đổ Tà Dương chi thần quốc, lay động Thanh Liên Vân giới kỳ, quay về yêu tinh thế giới. Cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo lưu quang xuất hiện tại Tà Dương chi thần quốc. Ngoại trừ Lăng Sang Đơ mấy cái đại phân thân bên ngoài, còn có cái khác thần linh phân thân. Từ đầu đến cuối, bao quát Lăng Sang Đơ ở bên trong, hắn nhóm bản thể chưa bao giờ đi ra thần quốc. Lăng Sang Đơ mấy cái đại phân thân sắc mặt rất khó coi. Hai đại phân thân tổn thất còn tại kỳ thứ, càng quan trọng hơn vẫn là 5 vị thần hệ thành viên vẫn lạc. Chỉ phải hao phí một chút thời gian cùng thần lực, phân thân chung quy có thể tái tạo, nhưng lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn bổ khuyết 5 vị thần hệ thành viên lỗ hổng. Quan trọng cái này 5 vị thần linh cũng đều là quang minh thần hệ trung kiên thậm chí cao tầng chiến lực. Quan trọng phát sinh chuyện này, quang minh thần hệ đối ở ngoài chính phủ thần linh sức hấp dẫn đại giảm. Tối thiểu tại giải quyết hung thủ trước đó, ở ngoài chính phủ thần linh cơ bản đều chọn bo giữ mình, để xem nhìn làm chủ. Tuy nhiên Lý Trường Sinh dọn dẹp dấu vết, nhưng hai đại phân thân chết đi, vẫn như cũ để Lăng Sang Đơ thu được phân thân nhất định một đoạn ký ức. Điều này cũng làm cho Lăng Sang Đơ khóa chặt hung thủ. Chỉ là, Lăng Sang Đơ nhưng cũng là bất đắc dĩ không biết sao. Trừ phi Lý Trường Sinh không hề rời đi yêu tinh thế giới, nếu không hắn không làm gì được đối phương. Dù là hắn xuất lĩnh thần hệ thành viên xâm lấn yêu tinh thế giới, chỉ sợ cũng vô pháp đạt thành mục đích, nói không chừng sẽ còn toàn quân bị diệt. Tại Lăng Sang Đơ vô năng phẫn nộ thời điểm, Lý Trường Sinh đã trở về yêu tinh thế giới. Kiểm kê thu hoạch lần này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,